Chàng rể tỷ phú, chương 157, tại sao cứ đến đòi nợ anh? Gocchuyenaudio.com. Triệu Hùng nhíu mày, cứ nghĩ là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần nào đó chạy đến đây, bất chợt anh nhìn thấy một cô bé chạy tới. Bố, bố đừng đánh nhau, là con nhảy không được tốt. Cô bé chạy tới chính là bị Chu Quế Mỹ đã bị giao châu loại. Người tìm Triệu Hùng gây phiền toái là Chu Tâm Duy, bố của Chu Quế Mỹ. Chu Tâm Duy làm nghề đòi nợ thuê cho người khác, bình thường hoành hành bá đạo đã quen. Anh ta lái một chiếc xe Land Rover, dù cho đi đến đâu cũng mắt cao hơn đầu. Nếu không phải lần này Tổng Giám Đốc Kỳ Ngọc Phong của Trung tâm Mua Sắm Tần Huyền chặn ngang bỏ ban giám khảo cũ thay người mới, con gái Chu Quế Mỹ của anh ta nhất định có thể qua ải, không thì anh ta cũng không bỏ phí 700 triệu đồng. Cuối cùng con gái cũng không thoát khỏi số phận bị loại, thật sự là dã tràng xe cắt biển đông. Cho nên Chu Tâm Duy quyết định bố mẹ Giao Châu nhất định có liên hệ gì đó không thể lộ ra ánh sáng với Kỳ Ngọc Phong của Trung tâm Mua Sắm Tần Huyền. Chu Tâm Duy biết Kỳ Ngọc Phong không dễ chọc nên rời tất cả lửa giận trên người Triệu Hùng. Triệu Hùng lạnh nhạt nhìn Chu Tâm Duy nói, anh làm bố mẹ mà lại không hết lòng đặt trên giáo dục con trẻ, thế mà anh lại muốn dùng tiền mua thứ hạng. Anh cho rằng đài truyền hình do nhà anh mở, anh muốn hạng nhất là có hạng nhất sao? Mày ăn nói kiểu gì thế? Tính tình Chu Tâm Duy vốn nóng nảy, mục đích anh ta tìm đến Triệu Hùng chính là muốn dạy dỗ anh, bất chợt anh ta vung một quyền đánh tới chỗ Triệu Hùng. Triệu Hùng không tránh không né mà lập tức vươn tay chặn nắm đấm của Chu Tâm Duy lại. Mặt Chu Tâm Duy kìm nén đến đỏ lên rồi lại từ đỏ sang tím, thế nhưng anh ta cũng không có cách nào tránh khỏi vòng vây của Triệu Hùng. Chu Quế Mỹ thấy bố của mình bị thua thiệt mới mềm giọng nói với Triệu Hùng. Chú ơi, chú đừng đánh bố cháu. Bố cháu là người tốt, chỉ là dáng dấp trông hơi hung dữ thôi. Triệu Hùng dùng sức đẩy một cái làm Chu Tâm Duy ngã ngồi trên mặt đất. Chu Tâm Duy ngã chồng mông chồng vó lên trời. Triệu Hùng nói với Chu Tâm Duy, anh nên may mắn vì có một cô con gái ngoan. Hôm nay không có con gái cầu xin thay anh, tôi đã đánh cho anh răng rơi đầy đất rồi. Nói xong anh dắt tay Lý Thanh Tịnh và con gái Giao Châu chậm rãi rời đi. Kỳ Ngọc Phong và Lưu Quý Luân tận mắt thấy tình huống vừa rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau. Lưu Quý Luân hỏi Kỳ Ngọc Phong, Tổng Giám Đốc Ngọc Phong, cuối cùng thì người trẻ tuổi tên là Triệu Hùng kia là ai? Hình như võ nghệ rất giỏi, tôi chỉ biết là cậu ấy là tài xế của ông Thiên Trung. Nhưng tôi dám khẳng định cậu ấy không phải chỉ là một tài xế bình thường. Nói xong ngay cả chào hỏi cũng không nói, anh ta đã trực tiếp rời khỏi đài truyền hình. Lưu Quý Luân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nghĩ thầm. Đây không phải là nói nhảm chứ, tài xế của ông Thiên Trung à, tại sao cậu ta có thể là tài xế bình thường được? Mới vừa rồi bị Triệu Hùng làm ngạc nhiên còn có Lâm Thảo, cô ta không nghĩ tới sức lực của Triệu Hùng lại lớn như vậy. Anh dùng một tay đã giữ được đòn tấn công mạnh mẽ của Chu Tâm Duy. Vậy anh phải mạnh mẽ đến đâu mới có thể làm được đây? Tay của Lý Thanh Tịnh bị Triệu Hùng nắm chặt, trong lòng cô có cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Cô phát hiện hình như mình chưa thực sự hiểu rõ Triệu Hùng lắm. Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của Triệu Hùng đã đủ để cho cô lau mắt mà nhìn. Giao Châu khờ dại hỏi Triệu Hùng, bố ơi, bố thật là giỏi, chỉ dùng một tay đã đánh thắng người khác. Gocchuyenaudio.com, bố là siêu nhân mà. Cho nên sau này Giao Châu phải rèn luyện cùng với bố, lớn lên con cũng có thể biến thành siêu nhân. Được, con cũng phải dậy sớm để rèn luyện, thế nhưng rèn luyện rất vất vả, con nhất định phải kiên trì mới có thu hoạch. Bạn có biết trang truyện? Giao Châu vỗ ngực nói, con không sợ, chỉ cần bố có thể kiên trì con cũng có thể kiên trì. Lý Thanh Tịnh liếc mắt nhìn Triệu Hùng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều nói phụ huynh là người thầy quan trọng nhất trên con đường trưởng thành của con, sự thật quả nhiên là như thế. Hôm nay Lý Thanh Tịnh đều từ chối mọi chuyện của công ty vì con gái thi đấu được hạng 3 của chương trình. Ngôi sao thiếu nhi tài năng, Triệu Hùng đề nghị nói đi, Học viện Sư phạm Hải Phòng, đón Phan Ngọc Anh cùng nhau chúc mừng. Lý Thanh Tịnh vui vẻ đồng ý, trước đó cô cũng đã nói lời tương tự với Phan Ngọc Anh. Sau khi Triệu Hùng lái xe đến Học viện Sư phạm Hải Phòng, thì gọi cho Phan Ngọc Anh một cuộc điện thoại, anh nói con gái đã thi đấu được hạng 3 nên bảo cô ấy cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Phan Ngọc Anh mặc một bộ đầm màu lam, làn váy của cô bồng bềnh trông cứ như tiên dáng trần. Sau khi lên xe, Phan Ngọc Anh và Giao Châu ôm chầm lấy nhau. Thời gian này cô ấy nỗ lực cố gắng cuối cùng không uổng phí. Nếu như Giao Châu không lấy được thứ hạng tốt, Phan Ngọc Anh cũng cảm thấy không vui lắm. Mấy người Triệu Hùng đi tới nhà hàng Tây Estipon, nhà hàng Tây này trừ có chút đắt ra thì làm cơm Tây vẫn rất chính tông. Làm Triệu Hùng không nghĩ tới chính là sau khi vào nhà hàng, anh lại bắt gặp một đám người mà anh không muốn gặp nhất. Chỉ thấy Hà Quý Nam dẫn theo Hán Vân Hiền, còn có mấy cậu ấm nhà giàu trong vòng tròn đang dùng cơm. Lý Thanh Tịnh nhìn thấy đám Hán Vân Hiền là đã muốn quay người rời đi, Triệu Hùng bắt lấy cổ tay Lý Thanh Tịnh ra hiệu tất cả đã có mình. Lý Thanh Tịnh mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Triệu Hùng. Triệu Hùng vừa bước vào, Hà Quý Nam và Hán Vân Hiền đã nhìn thấy anh. Mấy người Triệu Hùng vừa ngồi xuống, Hà Quý Nam đã dẫn Hán Vân Hiền đi tới. Hiện tại Hán Vân Hiền đã biến thành đàn em của Hà Quý Nam. Hà Quý Nam tỏ vẻ oai phong đi đến gần chỗ Triệu Hùng cười nói. Đây không phải tài xế Hùng sao? Triệu Hùng chán ghét lườm Hà Quý Nam một cái nói với hắn ta. Anh Quý Nam, lúc tôi ăn cơm không thích người khác ăn nói bậy bạ trước mặt mình, anh có thể cút bao xa thì cút bấy xa cho tôi ngay. Nếu không kết quả của Hán Vân Hiền cũng sẽ là kết quả của anh đó. Hán Vân Hiền nghe thấy đã tức giận, cả ta siết chặt nắm đấm, nhớ tới trước đó bố Hán Danh Sơn đã nói với mình, cuối cùng mới nhịn xuống. Hà Quý Nam cười lạnh một tiếng nói với Triệu Hùng, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với Hà Quý Nam tôi ở thành phố Hải Phòng này. Nhưng mà tôi nể mặt mũi của ông Thiên Trung mới không tính toán chi li với cậu. Tôi đến tìm cậu là muốn nói cho cậu, sau này tốt nhất thằng nhóc như cậu đừng rơi vào tay Hà Quý Nam tôi. Nhà họ Hà tôi không phải nhà họ Hán, tôi không tin Trần Thiên Trung có thể mãi bảo vệ cho thằng nhóc như cậu được. Ánh mắt Triệu Hùng khinh thường nhìn Hà Quý Nam nói, Hà Quý Nam, anh lấy dũng cảm từ đâu thế? Bố anh không nói cho anh biết tốt nhất ít đến trêu chọc tôi sao? Câu nói này của Triệu Hùng đã đâm trúng huyệt chết của Hà Quý Nam. Gocchuyenaudio.com Bố của Hà Quý Nam là Hà Thịnh Kha đã nhiều lần cảnh cáo Hà Quý Nam phải tránh không được nối gót Hán Vân Hiền, đừng đi trêu chọc thằng nhóc Triệu Hùng này. Hiện tại toàn bộ vòng tròn cấp cao của thành phố Hải Phòng đều đang điều tra một chuyện. Đó chính là cuối cùng thì thằng nhãi Triệu Hùng này có thân phận gì? Vòng tròn cao cấp đều có một nhận thức chung, đó chính là quan hệ giữa Triệu Hùng và Trần Thiên Trung không ít. Bọn họ không thể nào chỉ có quan hệ là ông chủ và tài xế được. Vậy thì cuối cùng Triệu Hùng này là ai? Tại sao những người như Trần Thiên Trung và Cửu Gia đều thu anh dưới trướng của mình? Cách chương.